Bài giảng của thầy Chuden Rinpoche tại Gurukula Center ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2007. Thì kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá khó gặp. Thì quý vị không những ngày hôm nay có được kiếp người, gặp được Phật pháp mà còn gặp được bậc thiện tri thức có thể hướng dẫn quý vị trong pháp tu đại thừa, đây lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Thì tất cả những điều quý giá khó gặp quý vị đều đã gặp được. Vậy bây giờ điều quan trọng nhất là cần phải rút lấy cái tinh túy của tất cả những điều quý hiếm này. Nếu như mà chúng ta không làm như vậy thì có thể rằng là trong kiếp sau, trong tương lai sẽ không bao giờ còn có được những cái cơ hội quý giá như vậy, không bao giờ còn có được cái kiếp người quý hiếm nữa. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội quý giá này. Thì khi mà thầy nói rằng là chúng ta cần phải tận dụng cái kiếp người quý giá này, điều này không có nghĩa rằng là chúng ta cần phải tận hưởng tất cả những cái lạc thú trong cõi thế gian. Đó là vì bất kể là lạc thú gì trong cõi thế gian, đến khi mà chúng ta chết đi thì đều phải bỏ lại ở phía sau. Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp chúng ta khi đối diện với cái chết, đó là Phật pháp. Tu theo Phật pháp thì sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi phải rơi vào nơi ác đạo và tái sinh được vào cõi thiện đạo. Thật sự rằng cho dù là chúng ta không sinh vào ác đạo và sinh vào thiện đạo chăng nữa thì cũng chưa chắc gì chúng ta đã đạt được hạnh phúc. Đó là vì toàn cõi luân hồi lục đạo này chỉ toàn làm đều mang tính chất của khổ đau. Thì chúng ta trong cái cõi luân hồi này vì đã tái sinh vô lượng lần, cho nên có thể nói rằng không có gì ở nơi cái cõi này mà chúng ta không đã từng trải qua, không đã từng có rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc, vẫn chưa hài lòng. Vì vậy cho dù có sinh vào thiện đạo đi nữa cũng chưa chắc gì đã đạt được hạnh phúc. Cho dù là sinh vào cõi trời thành một đấng phạm thiên, thì đến khi hết thiện nghiệp vẫn sẽ lại rơi vào ác đạo, vẫn có thể lại rơi vào địa ngục. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải nỗ lực tu theo Phật pháp, không những chỉ để không sinh vào ác đạo mà còn phải cố gắng tu theo Phật pháp để có thể giải thoát toàn bộ 6 cõi luân hồi. Thì để đạt giải thoát luân hồi, điều mà chúng ta cần có là phải có cho được cái tâm buông xả. Từ trong thâm tâm phải có cái cảm giác chán ngán cõi sinh tử luân hồi. Nhưng cho dù là chúng ta có đạt được giải thoát luân hồi cho bản thân của chính mình thì cũng vẫn chưa đủ. Đó là vì tất cả chúng sinh hãy còn vướng kẹt trong cảnh luân hồi. Bản thân của chúng ta dù giải thoát luân hồi vẫn chưa có được trí toàn giác, vì vậy không thể giúp cho người khác thoát sinh tử luân hồi. Ai là người có được cái khả năng để giúp cho chúng sinh thoát sinh tử luân hồi? Nhìn lại thấy chỉ có Đức Phật mới có được cái khả năng này. Vì lý do đó, vì chúng ta có cái tâm nguyện muốn giúp chúng sinh thoát cảnh sinh tử luân hồi, vì vậy nên chúng ta cần phải tu để thành Phật, và đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta đến đây để nghe pháp. Nội dung cái bài thuyết pháp mà quý vị sắp sửa nghe đây, đó là để nói về tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là cái nhân tố phi thường mang lại quả phi thường, đó là quả vị Phật. Và cũng để nói về cái phương pháp phát tâm Bồ Đề, thì cách phát tâm Bồ Đề có 2, hoặc là cái phương pháp 7 điểm nhân quả, hoặc hay là cái phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha. Thì trong 2 cái phương pháp phát tâm Bồ Đề, 7 điểm nhân quả và bình đẳng hoán chuyển ngã tha, thì cái phương pháp thứ 2 dành cho những cái bậc Bồ Tát Thượng Căn, có cái sự can đảm, có cái dũng lược hơn người, có cái lòng từ bi sâu rộng đặc biệt. Thì pháp tu này còn được gọi là pháp tu kín mật. Nói kín mật, đó là vì pháp tu này không dành cho thanh văn, cũng không dành cho Bồ Tát sơ căn, mà chỉ dành cho những bậc Bồ Tát thượng căn. Pháp này còn được gọi là pháp chuyển tâm. Thì trong số những cái bài pháp nói về cái phương pháp chuyển tâm, thì bài pháp ngày hôm nay chúng ta bàn thảo với nhau, đó là bài 7 điểm luyện tâm của một cái bậc hành giả Tây Tạng là Ngài Shikawa biên soạn. Bài kệ 7 điểm luyện tâm bắt đầu bằng câu kính lễ tâm đại bi. Thì ở đây đại bi có thể được hiểu là cái tâm đại bi, cũng có thể được hiểu là đấng đại bi, tức là Đức Quan Thế Âm, là hiện thân của tâm từ bi của mười phương Phật. Lý do vì sao ở đây lại kính lễ tâm đại bi, kính lễ Đức Quan Thế Âm, đó là vì tâm đại bi là cái nhân tố chính yếu để có thể giúp cho chúng ta phát tâm Bồ Đề, là cái nhân tố quan trọng nhất không thể thiếu. Mà cái pháp tu này vốn là để hướng về vốn là để hướng dẫn chúng ta phát tâm Bồ Đề. Vì lý do đó mà ngay từ đầu bài pháp bắt đầu bằng câu kính lễ tâm đại bi. Thì Ngài Quan Thế Âm là hiện thân của lòng đại bi của chư Phật. Vì vậy nếu như mà chúng ta hướng tới Ngài Quan Thế Âm để mà cất lời thỉnh nguyện, hay là chọn Đức Quan Thế Âm làm bậc bổn tôn hộ Phật, thì như vậy sẽ dễ phát tâm Bồ Đề. Tiếp theo, chánh văn nói đến cái sự vĩ đại của tác giả và sự vĩ đại của giáo pháp. Nói đến sự vĩ đại của tác giả là để cho thấy giáo pháp này thuộc về dòng chánh pháp. Và khi nói đến sự vĩ đại của giáo pháp là để tạo cho chúng ta có được cái tín tâm nơi cái giáo pháp này. Thì chánh văn nói rằng, tinh túy cam lồ dòng khai thị kính mật, do bậc đạo sư xứ Samatra truyền thọ. Thì bậc đạo sư xứ Samatra đó chính là Ngài Sakyamuni. Giáo pháp này phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền xuống cho Ngài Mạn Thù. Từ Đức Mạn Thù truyền lại cho Ngài Tịch Thiên là Santideva, rồi xuống tới Ngài Sakyamuni. Từ Ngài Sakyamuni, Ngài Atisha đã nhận được cái giáo pháp này, rồi truyền lại cho Ngài Trumtumpa. Rồi từ Ngài Trumtumpa truyền xuống cho Ngài Serawa, và từ Ngài Serawa truyền cho Ngài Sekawa. Thì Sekawa chính là vị tác giả đã biên soạn cái giáo pháp 7 điểm luyện tâm này. Thì trước thời của Thầy Sekawa thì cái pháp tu này được bí mật truyền thừa từ sư phụ cho đến đệ tử. Cho đến đời Ngài Sekawa thì Ngài cảm thấy rằng cái pháp tu này quá quý giá, có thể tạo được lợi lạc lớn lao, cho nên Ngài mới soạn cái bài pháp này là để mở cái pháp tu này ra cho đại chúng. Thì câu tiếp theo của chánh văn là để nói về cái sự vĩ đại của pháp tu, để chúng ta có thể khởi tâm kính ngưỡng nơi pháp tu này. Chánh văn nói rằng, quý vị nên hiểu lời khai thị này tràn đầy ý nghĩa, như hạt kim cương, như ánh mặt trời, như cây thảo dược. Thì ở đây nói pháp tu này, ví cái pháp tu này như là ngọc kim cương. Thì trong số tất cả các loại ngọc, kim cương là cái loại ngọc cao nhất, quý nhất. Không nói gì đến cả nguyên hạt kim cương, chỉ cần một mẫu nhỏ cũng đã sáng hơn tất cả các loại ngọc khác. Thì pháp tu này cũng vậy, không nói gì trọn vẹn nguyên cả pháp tu chuyển tâm, chỉ cần một mẫu nhỏ của pháp tu này cũng đã sáng chói trên cái tâm ái ngã. Pháp tu này được ví giống như là mặt trời, chỉ một tia sáng cũng đủ để phá tan cái bóng tối. Thì pháp tu chuyển tâm này có cái khả năng phá tan bóng tối của vô minh ái ngã. Pháp tu này lại được ví như là thảo dược, thì không cần gì nguyên cây thảo dược, chỉ cần một nhánh hay một lá cũng đã có cái khả năng chữa được bệnh. Pháp tu này cũng vậy, có được cái khả năng chữa được cái bệnh đến từ cái tâm ái ngã. Chánh văn tiếp theo nói, thời kỳ đầy cả năm thứ vẫn đục, rồi sẽ trở thành con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn. Thì thời kỳ đầy năm thứ vẫn đục ở đây, tức là cái thường gọi là ngũ trược. Trong đó có thứ nhất là thời kỳ vẫn đục, thứ hai tâm lý vẫn đục, thứ ba con người vẫn đục, thứ tư kiến thức vẫn đục, và thứ năm là mạng sống vẫn đục. Thì trong cái thời kỳ đầy năm thứ vẫn đục như vậy, đặc biệt là kiến trược, tức là cái kiến, cái thấy sai lầm. Thì vì cái thấy sai lầm càng lúc càng nhiều, cho nên con người càng lúc càng làm những cái việc làm sai quấy. Và khi làm những cái việc làm sai quấy bất thiện như vậy, thì chư thiên thiện thần chuyên hộ trì thiện pháp sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Vì lý do đó không còn hộ trì thiện pháp nữa. Vì chư thiên thiện thần không hộ trì thiện pháp, cho nên những cái vấn đề càng lúc càng tăng và rất khó cho con người tu tập thiện pháp. Chướng ngại sẽ càng lúc càng tăng. Thì trong cái thời kỳ Khó khăn vẫn đục như vậy, với chướng ngại trùng trùng điệp điệp. Nếu như mà chúng ta không vận dụng chướng ngại để làm phương tiện tu hành, thì không làm sao có thể tu được. Vì vậy, vào cái thời kỳ vẫn đục, vào cái thời kỳ dữ dội, muốn có thể chuyển chướng ngại thành đường tu giác ngộ, thì chúng ta cần phải tu theo pháp tu chuyển tâm. Thì vừa rồi là phần giới thiệu về cái pháp tu luyện tâm này. Tiếp theo, chúng ta đi vào nội dung của bài pháp. Thì nội dung của bài pháp có tất cả là 7 điểm. Chánh văn giải thích rằng thì 7 điểm này, điểm thứ nhất đó là giải thích pháp tu sơ khởi là nền tảng. Tiếp theo, phần thứ hai là phương pháp để phát tâm Bồ đề. Thứ ba là cách chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thứ tư là pháp hành trì một đời. Thứ năm là tiêu chuẩn thuần tâm. Thứ sáu là hạnh nguyện của pháp luyện tâm. Và thứ bảy đó là những cái lời khuyên, những cái giới luật của cái pháp luyện tâm. Thì pháp tu sơ khởi ở đây đó là phối hợp cái tâm của bậc sơ căn và của bậc trung căn. Thì pháp chuyển tâm là thuộc về pháp tu thượng căn. Để có thể tu được cái pháp thượng căn, có được cái tâm của bậc thượng căn, thì chúng ta cần phải phát tâm ở cái bước đường sơ căn và trung căn trước. Trước khi chúng ta có thể quan tâm lo lắng cho người khác, có thể nghĩ đến lợi ích của người khác, mong mỏi muốn giải thoát cho người khác thoát khỏi khổ đau, thì chúng ta cần phải mong mỏi chính điều này cho bản thân của mình trước đã. Phải có cái tâm thôi thúc muốn thoát khổ đau, phải hiểu được cái nỗi khổ của chính mình, hiểu một cách sâu xa, đến nỗi nghĩ đến là rợn da gà. Nếu như đối với khổ đau của chính mình chúng ta không hiểu được, không có được cái tâm muốn thoát khỏi khổ đau cho bản thân, thì không làm sao chúng ta có thể phát được cái tâm mong giúp cho người khác thoát khổ. Vì vậy, muốn bước vào đường tu của bậc thượng căn thì chúng ta cần phải phát cái tâm ở bước đường sơ căn và trung căn. Thì pháp tu sơ khởi là tu theo đường tu của bậc sơ căn và trung căn. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ giải thích về pháp tu, với lại là cũng không có nhiều thời gian, cho nên không có nói rõ chi tiết về phần này. Nhưng mà khi quý vị tu, khi quý vị hành trì cái pháp tu này, thì cần phải tu theo đường sơ căn và trung căn cho đến khi đạt được cái kinh nghiệm tâm thức về hai con đường đạo này rồi mới nên bước vào cái phần tiếp theo của cái bài pháp này. Thì tiếp theo là phần nói về nội dung của phương pháp phát tâm Bồ đề. Thì phát tâm Bồ đề có hai phần, một là phát tâm Bồ đề quy ước, hai là phát tâm Bồ đề cứu cánh. Thì tâm Bồ đề quy ước là cái tâm Bồ đề mà chúng ta thường nghe nói đến, đó là cái tâm vì chúng sinh mà phát nên chí nguyện nhất quyết phải thành Phật quả. Còn tâm Bồ đề cứu cánh là thiền quán về tánh không. Thì để cái phương pháp để phát tâm Bồ đề quy ước đó là cái phương pháp hoán chuyển ngã tha, thì đây sẽ là điều mà chúng ta nói đến trước. Thì trước tiên là chúng ta phải thấy được cái sự bình đẳng giữa mình và người khác. Thì làm sao để có thể thấy mình và người bình đẳng như nhau? Chúng ta có thể nghĩ rằng là bất kể là mình hay là bất cứ một ai đều mong mỏi được hạnh phúc và không ai mong muốn cả khổ đau cả. Thì cũng như bản thân của mình muốn được hạnh phúc, người khác cũng vậy, bất cứ một ai cũng đều mong được hạnh phúc. Và cũng như bản thân của mình không muốn khổ đau, thì tất cả mọi người, mọi chúng sinh khác cũng không một ai là mong cái sự khổ đau. Thì như trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói, khổ đau của người khác thì cũng là khổ đau. Nếu như mà chúng ta nhắm đến sự tận diệt khổ đau, thì dù là khổ đau của mình hay là khổ đau của người khác, thì cũng đều là khổ đau và đều cần phải tận diệt. Nghĩ như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là mình hay người cũng đều bình đẳng như nhau, mọi người đều mong được hạnh phúc và không ai là mong mỏi cái sự khổ đau. Thì đó là bình đẳng ngã tha. Bây giờ chúng ta phải hoán chuyển ngã tha. Thì từ vô lượng đời kiếp cho đến bây giờ, chúng ta lúc nào cũng chỉ biết thương lo đến bản thân của mình và làm ngơ đối với người khác. Thì bây giờ chúng ta cần phải hoán chuyển, cần phải đổi lại Nào giờ chúng ta chỉ biết thương lo cho mình thì bây giờ chúng ta chuyển qua thương lo cho người khác. Và đồng thời, nào giờ chúng ta không biết quan tâm đến người khác, chỉ làm ngơ với người khác thì bây giờ chúng ta đổi lại, đừng có quan tâm và hãy làm ngơ với bản thân của chính mình. Thì muốn làm được như vậy, chúng ta cần phải thấy cái khuyết điểm của tâm ái ngã, cái sự tai hại của cái tâm ái ngã chỉ biết thương lo đến bản thân của chính mình, và đồng thời thấy được cái lợi điểm của cái tâm biết thương lo, lo lắng cho người khác. Đây là điều đầu tiên. Nếu như mà thấy được khuyết điểm của tâm ái ngã thì mới có thể hoán chuyển được ngã tha, chuyển cái thái độ của mình. Thì đây là điều mà Chánh Văn nói rằng phải dẹp bỏ thủ phạm của mọi vấn đề. Thì tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi chướng ngại, mọi điều không cát tường xảy đến cho chúng ta, xét lại chỉ đến từ cái thái độ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, đều đến từ cái tâm ái ngã của chúng ta. Thì bất kể là bệnh khổ, là những cái sự thất bại, mất mát, hay là cho đến cảnh khổ trong ác đạo, cảnh khổ trong luân hồi, thì tất cả không có một điều gì là không phát xuất từ cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã của chúng ta. Vì vậy, tâm ái ngã ở đây được gọi là cái thủ phạm của tất cả mọi vấn đề. Và nếu như mà chúng ta muốn dẹp bỏ tất cả vấn đề thì chỉ cần dẹp bỏ cái thủ phạm duy nhất, đó chính là cái tâm ái. Mọi khổ đau là đều đến từ ác nghiệp. Nếu nói rằng là khổ đau đến từ thiện nghiệp thì đây là điều hoàn toàn không thể có. Tất cả mọi khổ đau đều đến từ ác nghiệp. Mà ác nghiệp thì phát sinh từ cái tâm ái ngã. Khi mà chúng ta có cái ý muốn cái này, tôi muốn cái này, tôi không muốn cái kia, từ đó mà phát sinh ra đủ cái mọi hành động bất thiện, như là nói láo, trộm cắp, tà dâm vân vân, làm hại đến cho người khác, từ đó mà tạo cái ác nghiệp, rồi vì ác nghiệp mà mang đến khổ đau cho bản thân. Tất cả mọi khổ đau trong đời sống, từ bệnh khổ, từ những việc thất bại, không như ý, cho đến cái cảnh tái sinh trong ác đạo, trong luân hồi, thì tất cả mọi sự đều là do ác nghiệp, mà ác nghiệp thì đều đến từ cái tâm ái ngã. Thì tương tự như vậy, chúng ta trôi lăn trong cái cõi sinh tử luân hồi này, tất cả đều vì cái tâm ái ngã. Vì cái tâm ái ngã cho nên mới phát sinh ra phiền não, tham sân và si. Vì phiền não, tham sân, si cho nên mới phát sinh ra nghiệp. Rồi từ nghiệp mà phải trầm luân trong cái cảnh sinh tử luân hồi, thì tất cả đều vì cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã. Ngay đến các bậc A-la-hán, các vị đã giải thoát được sinh tử luân hồi, đã tốn công, nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng các vị không thể đạt được quả vị Phật, đó là vì vẫn còn cái ngã ái vi tế. Nếu như mà cố gắng ngần đó, với từng nấy cố gắng, nếu như quý vị thanh văn không có ngã ái thì đã đủ để cho quý vị thành quả vị Phật. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi điều bất như ý trong cái cõi này đều đến từ cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã. Tiếp theo là chúng ta cần nghĩ đến lợi điểm của lòng vị tha. Thì muốn nghĩ đến lợi điểm của lòng vị tha, chúng ta phải quán về ơn nặng của chúng sinh. Thì tất cả mọi điều tốt lành trong cái đời sống này có thể xảy đến cho chúng ta, nó là đều đến từ thiện nghiệp. Và thiện nghiệp có được là nhờ dựa vào chúng sinh. Nói như vậy thì tất cả mọi an lạc mà chúng ta có thể có được trong kiếp này, hay là kiếp sau chúng ta không rơi vào ác đạo, hay là đạt quả giác ngộ vô thượng bồ đề, thì tất cả những điều tốt lành này đều có được là nhờ ơn của chúng sinh. Thì chúng ta để có thể đạt được quả giác ngộ, thường vẫn cầu nguyện Phật, lạy Phật, nhưng mà chúng ta lại quên mất chúng sinh. Làm như vậy thì không làm sao có thể đến được với quả giác ngộ. Đó là vì chúng sinh và Phật đối với chúng ta đều có ơn nặng như nhau, và là vì đều có cái khả năng giúp cho chúng ta đạt đến quả giác ngộ. Thì như Ngài Tịch Thiên trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói rằng là chúng sinh và Phật đối với chúng ta đều có ân nặng như nhau, vì đều mang quả giác ngộ đến cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại lạy Phật, nhưng mà lại không bao giờ biết lạy chúng sinh? Không những vậy, chúng ta có được cái kiếp người hôm nay với đầy mọi sự thuận tiện và tự tại, tất cả là đều nhờ ơn của chúng sinh. có được tái sinh làm người hay không, hay là có sinh được sinh vào cõi trời, sinh vào cõi thiện đạo hay không, tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta có giữ giới hạnh thanh tịnh được hay không. Mà giữ giới được là đều nhờ có chúng sinh. Ví dụ như là từ bỏ nghiệp sát, nếu như mà không có chúng sinh thì chúng ta sẽ không làm sao có cơ hội để hành trì cái việc từ bỏ nghiệp sát. Hay là tất cả những cái tài sản lạc thú trong cái cõi thế gian mà chúng ta đang có đây, tất cả đều đến từ cái hạnh thí chúng ta đã làm trong quá khứ. Nếu như không có chúng sinh thì chúng ta sẽ không làm sao có cơ hội để thực hành hạnh thí. Vì vậy mà chúng ta cần phải quán về ân nặng của tất cả chúng sinh. Thì khi chúng ta nghĩ về những điều này thì sẽ thấy được cái khuyết điểm của cái tâm ái ngã, của cái tâm vị kỷ, và sẽ thấy được cái lợi điểm của cái tâm vị tha. Thì cho đến bây giờ chúng ta luôn luôn chỉ biết nghĩ đến mình và không biết quan tâm đến người khác. Điều này mang đến cho chúng ta rất nhiều khổ đau trong cõi luân hồi. Vì vậy chúng ta bây giờ phải thay đổi cái thái độ của mình, phải chuyển cái thái độ ích kỷ, chỉ biết nhìn đến mình để mà xoay qua lo lắng cho người khác. Thì đương nhiên là chúng ta không thể nào có thể thay đổi ngay liền tức khắc, nhưng mà bằng cái sự huân tập, bằng cái sự tập dần cho quen, bằng cái thói quen, tất cả mọi điều đều có thể làm được. Tất cả mọi sự nhờ cái sự huân tập trở thành thói quen đều sẽ trở nên dễ dàng, và sẽ có lúc chúng ta có được cái khả năng suy nghĩ. Thì cái ý nghĩ hoán chuyển, thay đổi cái vị trí như vậy, thay vì chăm lo cho chính bản thân của mình thì chuyển qua chăm lo cho người khác. Cái pháp tu này được gọi là cái pháp tu hoán chuyển ngã tha. Thì pháp hành trì của hoán chuyển ngã tha được hành trì với cái pháp thông len. Thông len có nghĩa là cho và nhận. Thì chúng ta cho đi hạnh phúc và công đức cùng với thiện đức của bản thân của chính mình cho tất cả chúng sinh, và để nhận về từ chúng sinh tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái chướng nghiệp, vân vân. Thì đây gọi là cái pháp cho và nhận, tiếng Tây Tạng gọi là thông len. Thì ở đây trong bài chánh văn nói rằng là hành trì phối hợp pháp cho và nhận. Cho nhận phải nên luân phiên tu tập và phải bắt đầu bằng cho chính mình. Cần phải phối hợp hai pháp cho nhận vào trong hơi thở. Thì ở đây chúng ta cần phải hành trì tức khắc cái pháp cho và nhận. Thì để bắt đầu một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể nhận khổ đau của chính mình, thì chánh văn nói rằng là chúng ta cần phải bắt đầu bằng cái pháp quán tưởng như vậy. Chúng ta tưởng tượng rằng là khổ đau của ngày mai chúng ta nhận ngày hôm nay, nguyện là ngày hôm nay chúng ta sẽ chịu cái khổ đau, nhận vào cái khổ đau của chính mình ngày mai, hay là nhận vào khổ đau của chính mình của năm tháng sau, của năm sau, hay là của đời sau. Cứ như vậy, khổ đau của mình trong tương lai chúng ta nhận về ngay trong hiện tại. Thì làm như vậy không đến nỗi khó lắm. Đến khi mà cái tâm chúng ta cảm thấy quen thuộc bằng cái pháp quán tưởng này rồi, tưởng tượng như vậy đã cảm thấy quen thuộc rồi, thì chúng ta có thể mở rộng ra để mà nhận lấy khổ đau của thân nhân bằng hữu, của những người chúng ta thương yêu. Một khi tập như vậy đã cảm thấy quen thuộc rồi thì mở rộng ra thêm với những người mà chúng ta không thương cũng không ghét, những kẻ xa lạ đối với chúng ta. Và một khi đã làm được như vậy một cách dễ dàng rồi thì chúng ta có thể mở rộng tâm ra để nhận lấy khổ đau chướng nghiệp của tất cả kẻ thù. Và cứ tưởng tượng như vậy mà chúng ta dần dần tưởng tượng mình nhận lấy hết tất cả khổ đau của toàn thể chúng sinh. Thì khi chúng ta hành trì cái pháp cho và nhận như vậy, chúng ta tưởng tượng mình cho đi tất cả những cái thiện nghiệp, tất cả những cái hạnh phúc, an vui của mình, và quán tưởng và tưởng tượng là mình nhận về tất cả những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp của chúng sanh. Thì với cái ý tưởng nhận về tất cả những cái ác nghiệp, những cái khổ đau của chúng sanh đó, đó là vì chúng ta không muốn cho chúng sinh phải chịu cái cảnh khổ đau, vì vậy nguyện nhận về cho chính mình. Thì đây chính là cái biểu hiện của cái tâm đại bi. Và cái pháp cho, khi mà cho ra tất cả hạnh phúc, tất cả những cái thiện đức, thiện căn của mình, thì đây chính là cái tâm đại từ, cái tâm mong mỏi cho chúng sinh có được cái niềm vui, có được cái niềm an lạc, hạnh phúc. Vậy để hành trì cái pháp nhận về tất cả những khổ đau của chúng sinh, thì ví dụ như là chúng ta quán cái pháp nhận này đối với chúng sinh của cõi địa ngục, thì chúng ta cần phải thấy thật rõ cái khổ đau, phải cảm nhận sâu xa khổ đau của chúng sinh cõi địa ngục là như thế nào, thấy cái cảnh cảnh của cõi địa ngục. Ví dụ như ở địa ngục nóng, ở hỏa ngục thì chúng ta quán tưởng và thấy thấy rõ ràng linh động hình ảnh nóng bỏng cháy nóng ở nơi cái cõi địa ngục, hay là ở hàng ngục thì chúng ta thấy cái cảnh tối tăm, núi băng núi tuyết rất là lạnh. Thì tưởng tượng rằng khổ đau của chúng sinh cõi địa ngục ở dưới cái dạng một luồng ánh sáng đen, hoặc là dưới cái dạng một luồng khói đen, thì cái luồng khói đen này chúng ta nhận về lại cho mình, bay thẳng vào ngay giữa trái tim của chúng ta. Thì ở giữa trái tim của chúng ta có cái tâm ái ngã, cái tâm chấp ngã nằm ở ngay giữa trái tim. Thì cái luồng khói đen này bay vào và đánh thẳng vào nơi cái tâm chấp ngã, cái tâm ái ngã ngay giữa trái tim của chúng ta, làm cho cái tâm ái ngã của chúng ta bị tan biến mất. Thì để cho cái pháp quán tưởng nó rõ ràng, mạnh bạo, linh động hơn, thì chúng ta có thể quán cái cảnh của hàng ngục là chúng sinh ở cái cõi đó, thân thể bị đóng băng, nẻ nứt, nứt bung ra từng mảnh. Hay là chúng sinh cõi hỏa ngục, quán tưởng lửa cháy, nát da thịt, lòi xương ra, để cho thấy rõ cái cảnh của cõi địa ngục. Trong tâm chúng ta phát lên cái lòng từ bi, cái lòng đại bi, cảm thấy thương xót. Và vì cái lòng đại bi cảm thấy thương xót, cho nên chúng ta muốn phát cái tâm, muốn nhận hết khổ đau của tất cả chúng sinh đó về lại nơi chính mình. Khi mà chúng ta hành trì cái pháp nhận về tất cả những cái khổ đau của chúng sinh như vậy, thì có khi rằng là chúng ta sẽ cảm thấy lo sợ, cảm thấy buồn, hay là cảm thấy khổ não. Thì đây không phải là một điều xấu. Đó là vì cái pháp tu đang đánh thẳng vào cái tâm ái ngã của chúng ta. Cứ hãy nghĩ rằng là từ nào cho đến bây giờ, cái ngã luôn chi phối cái suy nghĩ, cái tình cảm của chúng ta. Thì bây giờ, bằng cái công phu hành trì của mình đây, cái ngã đang phải chịu mọi sự khổ não. Nghĩ như vậy, cảm thấy hoan hỷ với cái điều này. Nếu mà chúng ta có thể thấy được như vậy, thì bản thân của chúng ta sẽ không bị vướng vào những cái buồn lo, những cái sợ hãi qua cái phương pháp hành trì này. Thì vừa rồi là chúng ta mới xem qua về cái pháp nhận, thì bây giờ xem tới cái pháp cho. Cho là cho cái gì? Khi mà cho ra như vậy là chúng ta cho ra thân thể của mình, tài sản của mình và tất cả những cái thiện căn công đức của mình. Thì nói về cái sự cho thân thể, chúng ta có thể quán tưởng rằng là cái thân của mình trở thành viên ngọc như ý. Ngọc như ý có nghĩa rằng là người khác có cái ước nguyện gì thì đều trở thành sự thật. Và khi chúng ta quán cái thân của mình trở thành viên ngọc như ý rồi cho đi, như vậy thì khi cho chúng sinh, ví dụ như chúng sinh cõi địa ngục, khi họ nhận cái thân thể mình thì chúng sinh ấy mong mỏi điều gì thì sẽ trở thành được giống như vậy. Thì có thể rằng là hóa cái cảnh địa ngục trở thành một cái cảnh giới thoải mái và tươi đẹp hơn. Hoặc là chúng ta quán tưởng cái thân của mình trở thành cái thân tái sinh tuyệt hảo, đầy đủ tất cả mọi cái điều kiện thuận tiện và tám cái sự tự tại. Với cái thân tuyệt hảo đó mà cho ra cho chúng sinh, thì như vậy chúng sinh cõi địa ngục có thể tái sinh vào một cái cảnh thuận tiện, dễ dàng tu tập hơn. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể quán tưởng cái thân mình là thân đạo sư, và với cái thân đạo sư đó chúng ta cho ra có thể hướng dẫn chúng sinh bước vào Phật đạo, phát tâm Bồ Đề và đạt đến giác ngộ viên mãn. Thì cái pháp cho thân thể nó là như vậy. Thì tiếp theo là chúng ta tưởng tượng cho đi tài sản của chính mình. Thì nếu như mà chúng ta có thể thực sự cho ra tài sản thì rất nên làm. Nhưng mà có những cái cảnh, ví dụ như đối với chúng sinh địa ngục, thì chúng ta không làm sao có thể thực sự cho ra, mà chỉ có thể hành trì cái pháp này qua cái quán tưởng. Thì chúng ta hãy quán tưởng rằng là tài sản của chúng ta tặng hết cho chúng sinh cõi địa ngục có thể hưởng dụng được. Thì chúng sinh cõi địa ngục khi hưởng dụng những cái món tài sản chúng ta tặng sẽ được mọi sự thoải mái, vui tươi. Thì đây là cái pháp cho tài sản. Tiếp theo là cho đi công đức và thiện căn. Thì tất cả những công đức thiện căn mà chúng ta có được trong các thời quá khứ, trong hiện tại hay trong tất cả các thời tương lai, thì toàn bộ mọi công đức và thiện căn đó chúng ta gom lại tặng hết cho tất cả chúng sinh. và khởi cái tâm nguyện cho chúng sinh có thể nhận được tất cả mọi thiện căn mà chúng ta có thể có được trong các thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi tu theo cái pháp cho và nhận như vậy, có thật là chúng ta mang lại được lợi ích cho người khác hay là không? Thì có, câu trả lời là có, thật sự là chúng ta mang lợi ích lại cho người khác và cho bản thân của chính mình. Cho dù là không trực tiếp lợi người, thì nhất định cũng mang được lợi lạc cho chính mình. Chư Phật đã tu như vậy, đã phá bỏ cái tâm ái ngã mà thương lo cho người khác, nên đã đạt được giác ngộ từ lâu. Còn bản thân của chính mình, chúng ta đã không tu như vậy, không biết nghĩ đến lợi người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân, nên cho đến bây giờ vẫn còn triền miên trong cõi sinh tử luân hồi. Thì trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Tịch Thiên có nói rằng, có cần phải nói nhiều về sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh hay không? Phật vì chúng sinh mà nỗ lực cho nên đã đạt được giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Còn chúng sinh chỉ vì bản thân mà ra sức nỗ lực, cho nên cứ mãi triền miên trong cõi sinh tử luân hồi, thì cứ nhìn như vậy là đủ thấy được cái sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh, giữa cái tâm vì người và cái tâm vì chính mình. Hai cái pháp tu cho và nhận này, chúng ta cần phải luân phiên hành trì. Thì khi chúng ta thiền quán để tập quen cái tâm mình với cái pháp tu này, thì trước tiên là chúng ta quán về khuyết điểm của cái tâm chỉ biết lo đến bản thân của mình, và quán về cái lợi điểm của cái tâm vị tha biết chăm lo cho người khác. Từ từ, nhờ quán khuyết điểm và lợi điểm như vậy, chúng ta sẽ có thể hành trì cái pháp cho và nhận. Thì cho ra tất cả những cái thiện đức, tất cả những thiện căn, tài sản, tánh mạng của mình, và nhận về tất cả mọi khổ đau chướng nghiệp của chúng sinh. Thì pháp cho và nhận này chúng ta cần phối hợp vào trong hơi thở. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta quán tưởng mình nhận về tất cả những cái khổ đau chướng nghiệp của chúng sinh. Và khi chúng ta thở ra thì chúng ta quán tưởng mình cho tất cả an vui, hạnh phúc và thiện căn cho chúng sinh. Thì chánh văn nói rằng cần phải phối hợp hai pháp cho nhận vào trong hơi thở. Nếu như mà chúng ta làm được như vậy thì mỗi hơi thở của chúng ta đều tạo được vô lượng lợi ích cho mình và cho người khác. Cái pháp thông lên này chúng ta có thể được hành trì được ngay từ trong cái hơi thở của mình. Mỗi hơi thở là một cái pháp hành trì thông lên. Thì pháp tu chuyển tâm này, nếu mà chúng ta hành trì tinh tấn đến một mức nào đó, thì sẽ có lúc chúng ta có được cái khả năng nhận về khổ đau của chúng sinh, không phải chỉ là tưởng tượng mà thật sự có thể nhận về được. Nhưng có một vị hành giả tu cái pháp đại từ, thì Ngài có vì tu hành rất là tinh tấn miên mật, cho nên có cái khả năng thật sự nhận cái khổ đau của chúng sinh được. Thì câu chuyện kể rằng có một con chó đang bị đánh, thì Ngài quán cái pháp nhận này và đã bật khóc vì quá đau. Người khác khi thấy như vậy cứ tưởng rằng Ngài giả bộ, nhưng thật sự có cái bằng chứng, đó là sau lưng của Ngài, nơi con chó bị đánh, thì ở sau lưng của Ngài có một cái vết bầm rất là lớn. Thì như vậy, cái pháp tu này nếu mà hành trì miên mật và tinh tấn đến một mức nào đó thì sẽ có được cái khả năng thật sự nhận về cái khổ đau của chúng sinh. Thật sự là có thể có một cái cách để mà nhận về cái khổ đau của tất cả chúng sinh. Thì có câu chuyện của Ngài Chapche Rinpoche, có một người bị đau chân đến xin Rinpoche gia trì cho cái chân đau của mình bị sưng chân. Thì Ngài quán tưởng nhận cái cơn bệnh này về cho mình. Thì khi Ngài hành trì cái pháp thông lên này, ở cái vòng đầu thì chân bệnh nhân bắt đầu nhỏ đi một chút, và cái chân của Rinpoche to ra một chút. Thì cứ như vậy cho đến vòng thứ bảy thì Ngài có được cái đã có thể lấy được trọn cái cơn bệnh này về cho mình. Người bệnh cái chân không còn đau nữa, không còn sưng nữa, còn trong khi đó cái chân của Rinpoche thì sưng lên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng thật sự có một cái cách để mà hành trì cái pháp nhận này một cách thật sự. Tiếp theo là chánh văn nói như sau: với ba đối tượng, ba loại độc tố cùng ba thiện hạnh, thì lời khai thị ngắn gọn như sau: phải luôn nhớ nghĩ đến pháp đang tu, trong mọi hành động hãy giữ lời kệ khắc sâu đáy lòng. Thì ở đây cái gọi là ba đối tượng, đó là những cái đối tượng đẹp đẽ, những đối tượng xấu xa và những đối tượng khiến chúng ta dửng dưng. Thì đối với đối tượng đẹp đẽ rất dễ nổi lòng thương và nổi lòng tham luyến. Đối với những đối tượng xấu xa thì dễ nổi sân hận, và đối với những điều chúng ta dửng dưng thì đây chính là dễ cho chúng ta nổi cái lòng si. Thì tham sân si là ba cái chất độc phiền não. Hãy tưởng tượng rằng đối trước ba cái đối tượng này mà phát sinh là ba cái chất độc phiền não như vậy, thì chúng ta nhận về tất cả những cái chất độc phiền não tham sân si của chúng sinh. Và hãy tưởng tượng rằng khi chúng ta nhận về cái chất độc phiền não tham sân si của chúng sinh như vậy, thì chúng sinh sẽ hoàn toàn thoát khỏi được ba cái chất độc phiền não này. Chánh văn nói rằng cần phải giữ lời kệ khắc sâu đáy lòng. Ở đây khi nói về lời kệ như vậy, đây là những cái lời để giải thích về cái phương pháp tu cho vành nhận này. Khi đọc tụng những cái câu kệ giải thích về phương pháp tu, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái pháp tu, sẽ không quên những gì cần phải làm. Vì vậy, cần nên đọc tụng thường xuyên. Ví dụ như trong cái bộ Vòng Hoa Quý, Precious Garden có giải thích về cái pháp tu cho và nhận này, cho đi tất cả những cái an vui hạnh phúc của chính mình và nhận về tất cả những cái khổ đau, chướng nghiệp của chúng sinh. Ngoài ra trong Lama Chopa là cái pháp cúng dường đạo sư, cũng có một đoạn uôn về cái đường tu và hành trì cái pháp cho và nhận này, có thỉnh Đức Đạo Sư gia trì cho mình có được cái khả năng để hành trì pháp cho và nhận này. Thì những cái câu kệ như vậy sẽ giúp cho chúng ta không quên pháp tu, sẽ giúp cho chúng ta nhớ và sẽ thường xuyên hành trì cái pháp cho và nhận. Khi mà chúng ta hành trì cái pháp cho và nhận này, có thể hành trì được đối với những ai? Thì như chúng ta đã xem qua, đối với chúng sinh địa ngục chúng ta có thể hành trì cái pháp cho và nhận này. Ngoài ra còn có những ai khác? Có thể nói rằng tất cả mọi chúng sinh, ngoại trừ Phật và Đấng Đạo Sư, còn lại tất cả chúng sinh chúng ta đều có thể hành trì cái pháp cho và nhận này. Lý do đó là vì Bậc Đạo Sư tuy vẫn là một người thường, nhưng vì chúng ta quán Đạo Sư là Phật cho nên không thể hành trì cái pháp cho và nhận này đối với Bậc Đạo Sư. Ngoài ra ngay cả Bồ Tát, Thập Địa vẫn còn những cái chướng ngại vi tế đối với trí giác, vì vậy chúng ta vẫn có thể hành trì cái pháp cho và nhận này cả đối với những vị Đại Bồ Tát Thập Địa. Chúng ta có thể quán tưởng nhận về tất cả những cái chướng ngại vi tế ngăn che trí toàn giác và cho đi tất cả những công đức có khả năng trực tiếp phá tan cái chướng ngại vi tế này. Công đức hiện dưới cái dạng của trí tuệ trực chứng tánh không. Thì cứ như vậy chúng ta có thể quán cho và nhận đối với cả Bậc Bồ Tát Thập Địa. Thực ra chúng ta vẫn có thể quán cái sự tặng cho Đấng Đạo Sư, thì ở đây là cái sự cúng dường cho Đấng Đạo Sư. Chúng ta mang công phu tu tập của mình ra cúng dường cho Thầy, cúng dường cho Đạo Sư, để mà mọi chướng ngại thúc ngắn mạng sống của Thầy sẽ bị phá tan, cho đời sống và sức khỏe của Thầy được dài lâu và tất cả những cái Phật sự của Thầy được viên thành. Thì những cái điều tốt lành như vậy chúng ta có thể cúng dường, có thể tặng cho Thầy qua cái sự cúng dường công phu tu tập của mình. Đó là phần nói về phương pháp phát tâm Bồ Đề quy ước, dạy một cách ngắn gọn. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần tâm Bồ Đề cứu cánh, có nghĩa là trí tuệ quán tánh không. Thì chánh văn nói là khi vững vàng rồi hãy nói đến pháp tu mật. Thì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta cần phải vững vàng tu cái pháp phát tâm Bồ Đề quy ước trước. Nếu như mà chúng ta chưa phát được cái tâm Bồ Đề quy ước mà đi thẳng vào quán tâm Bồ Đề cứu cánh, quán về tánh không, thì rất dễ rơi vào đoạn kiến, có nghĩa là tưởng rằng không có cái gì hiện hữu cả. Khi chúng ta nghĩ rằng không có cái gì là có thật cả, thì sẽ không làm sao có thể phát được cái tâm Bồ Đề quy ước. Vì vậy chúng ta cần phải tu trên cái khía cạnh phương tiện trước, phát được cái tâm Bồ Đề quy ước, rồi sau đó mới nên bước vào cái lãnh vực của trí tuệ tánh không. Tất cả mọi sự đều có thể được chia ra thành hai phần, hoặc là sự vật khách quan là ngoại cảnh, hoặc là tâm thức chủ quan là cái điều nhận biết ngoại cảnh. Thì tất cả mọi sự đều có thể được phân ra hoặc là tâm thức, hoặc là không phải tâm thức. Nếu là tâm thức thì đây là cái phần nội tâm, nhận thức ngoại cảnh, và tất cả những gì không phải là tâm thức thì đều thuộc về cái cảnh giới của cảnh giới bên ngoài. Thì chánh văn nói rằng thấy rằng mọi sự đều như huyễn mộng. Thì khi nói mọi sự đều như giấc mộng, đó là ví dụ như khi chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy có voi có ngựa, thì mặc dù rằng cái cảnh voi ngựa hiện ra giống như là có thật, nhưng mà thật sự thì không phải là có voi và có ngựa. Thì tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái cảnh sống ở đây và cảm thấy rằng là giống như là mọi sự có một cái hiện hữu độc lập cố định, nhưng mà thật sự thì sự việc không hiện hữu độc lập cố định, không có tự tánh, mặc dù nhìn thì thấy giống như là có tự tánh, nhưng thật sự thì không có tự tánh. Lúc này chúng ta xem về thế giới ngoại cảnh vốn chỉ giống như là một giấc mộng, giống như là huyễn mộng, mặc dù hiện ra giống như là có thật, độc lập có tự tánh, nhưng sự thật thì thế giới ngoại cảnh không có thật, không độc lập, không tự tánh. Thì đây là nói về các pháp, nói về thế giới ngoại cảnh. Còn tâm thì như thế nào? Chánh văn nói rằng quán giác tánh giác, quán sát tánh giác vốn là vô sinh. Thì ở đây là để nói về tánh không của tâm. Tánh giác không phải là tự sinh, đó là vì tánh giác chỉ từ nhân duyên mà sinh ra, không sinh ra một cách độc lập có tự tánh, mà do nhân duyên phối hợp mà thành. Vì vậy mà nói tánh giác không phải tự sinh, tánh giác vốn là vô sinh. Thì tiếp theo, nếu nói tâm là không có tự tánh, tâm là vô sinh, thì vậy thuốc đối trị của vọng tâm thì sao? Thuốc đối trị của cái tâm chấp lầm sự vật là có tự tánh, là có thực hữu, thì cái thuốc đối trị đó, cái trí tuệ chứng tánh không đó, tự nó là như thế nào? Thì chánh văn nói rằng ngay pháp đối trị cũng tự tan biến. Thì ngay chính cái pháp đối trị của cái vọng tâm, ngay chính cái trí tuệ chứng tánh không thấy được rằng sự vật là không có tự tánh, thì cái trí tuệ chứng tánh không đó cũng không có tự tánh, cũng không thật hữu. Thì cái câu tiếp theo trong chánh văn nói rằng là tinh túy đường tu đặt nơi chân tánh nền tảng vạn pháp. Thì ở đây cái gọi là nền tảng vạn pháp đó chính là tánh không. Lý do để mà gọi tánh không là nền tảng của vạn pháp, đó là nếu như mà chúng ta thấy được chân tánh của sự việc, thấy được sự việc thật sự hiện hữu như thế nào, hiện hữu chân thật của sự việc đó chính là trong tánh không. Hiểu được như vậy thì đây sẽ là cái nhân để mà tạo quả giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được điều này, không hiểu được rằng sự việc vốn không có tự tánh, sự việc vốn là tánh không, không hiểu được như vậy thì đây sẽ là cái nhân tạo quả cho chúng ta sinh vào ác đạo, trầm luân nơi quả sinh tử luân hồi. Vì lý do đó mà nói tánh không là nền tảng của vạn pháp. Ngoài ra, phải sự việc phải không có tự tánh thì những thứ như là nghiệp, quả và tứ đế vân vân mới có thể đúng như sự thật được. Những điều này chỉ có thể đúng như sự thật nếu như là sự việc không có tự tánh, nếu như là sự việc là tánh không. Còn nếu như mà không có tánh không thì tất cả những cái điều như là nghiệp quả hay là tứ đế đều không thể nào đúng với sự thật được. Từ nghiệp không thể sinh ra quả và không thể có cái gọi là tứ đế. Vì vậy nên còn gọi tánh không chính là nền tảng của vạn pháp. Cái câu chánh văn nói rằng là tinh túy đường tu đặt nơi chân tánh nền tảng vạn pháp. Cái câu này cũng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nhập định và chứng tánh không, thì khi nhập định bước vào chánh định tánh không, trực tiếp thấy được tánh không, thì thấy được rằng tất cả mọi sự đều không có tự tánh, vì vậy không gì hiện ra cả, chỉ thấy như là không gian, tất cả tựa như là hư không. Thì đây là cái pháp nhập định quán tánh không, chánh định về tánh không. Cái câu chánh văn này là để ứng vào với cái pháp hành thiền, pháp nhập định, định tam muội, chánh định tam muội, thấy tánh không tựa như hư không. Câu tiếp theo là xuất thiền hãy như người tạo ảo ảnh. Thì vừa rồi chúng ta có nói đến cái lúc nhập định thì người tu sẽ thấy mọi sự đều giống như là hư không, đều không có tự tánh nên không có gì hiện ra cả. Khi nhập vào định, thấy chân tướng của sự vật. Thì ở đây nói rằng lúc xuất định, thì lúc xuất định sự việc lại hiện ra trong trí của người tu. Vì vậy người tu biết rằng, người tu nghĩ rằng và biết rằng tuy sự vật không có tự tánh nhưng vẫn có thật trong cái thế giới duyên sinh, trong cái cảnh giới quy ước thì sự vật vẫn hiện ra. Và vì vậy khi xuất thiền thì người tu quán mọi sự đều giống như là ảo ảnh. Đó là nói về phát tâm Bồ Đề cứu cánh. Chúng ta vừa xem qua một phần về cái giáo pháp chuyển tâm, bắt đầu là phần công phu sơ khởi, không có đi sâu vào chi tiết. Tiếp theo là nội dung của phương pháp luyện tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề có hai phần: tâm Bồ Đề quy ước và tâm Bồ Đề cứu cánh. Thì thầy vừa mới giải thích sơ lược hai cái tâm Bồ Đề này. Bài giảng hôm nay kết thúc ở đây. Với công đức nghe pháp này, chúng ta hãy cùng hồi hướng về tất cả chúng sinh, đặc biệt là hồi hướng cho giáo pháp của Lama Tông Khách Ba được trường tồn hưng thịnh.